Vạn đạo Long Hoàng, chương 1555, bán thánh xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết quyền oanh ra, hư không phát ra kịch liệt chấn động. Đối phương sắc mặt đại biến, lấy thánh đao ngăn cản. Đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng ở trên một ngọn núi, miệng lớn thổ huyết. Lục Minh dậm chân mà ra, muốn xông đi lên, đánh giết người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết. Bỗng nhiên, bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng hét lớn. Một đạo hắc mang lóe lên, một đạo vô hình lực lượng, đánh vào Lục Minh linh thần. Linh thần phía trên phòng ngự khôi giáp tỏa ánh sáng, chặn lại cái này công kích. Nhưng liên tục chấn động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn công kích chi pháp, Lục Minh trong lòng chấn động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, ong, ong, ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía tối thiểu có hơn 10 người cùng một chỗ xuất thủ, sử xuất linh hồn công kích chi pháp, hướng về Lục Minh công kích mà đến, nhường Lục Minh linh thần chấn động không thôi. Những người này đều là cao giai võ hoàng, trong đó có một đạo linh hồn công kích chi pháp thuộc về cái kia chỉ huy người, cường đại đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải Lục Minh linh hồn lực cường đại, còn có linh thần phòng ngự bảo vật, chỉ sợ linh hồn liền bị sinh sinh ma diệt đi. Đây là thần kiếm quyết, các ngươi là tà linh giáo người. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gầm thét một tiếng, rốt cục biết rõ đối phương là người nào. Tà linh giáo. Đối phương tuyệt đối là tà linh giáo người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải là thiên thần tông, thiên vũ ma tông, cùng dục độc tông, mà là tà linh giáo. Tà linh giáo, để mắt tới hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 10 cái cao thủ, lấy linh hồn công kích chi pháp công kích Lục Minh, mà lúc này, bảo tháp, tiểu sơn, cự côn công kích cũng đến. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống to một tiếng, như giống như dã thú. Đệ tam huyết mạch, càng nhiều năng lượng tràn vào, nhường Lục Minh trong lòng, tràn ngập vô tận sát niệm. Hắn tâm trí kém chút bị vô tận sát niệm bao phủ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tui, net, http, choang kiwa tui, net, một quyền đánh bay kia to lớn thiết côn. Tiếp lấy hắc vũ xí điên cuồng chớp động, đánh vào tiểu sơn cùng bảo tháp phía trên, đem cả hai kích bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, bước chân đạp mạnh, vọt thẳng hướng kia điều khiển chiến đao cường giả. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường giả kia kinh hãi, muốn bỏ chạy, nhưng bị Lục Minh kia đáng sợ sát niệm bao phủ xuống. Thân thể cứng đờ, phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa bay mà qua, Hắc Vũ Xí như đao, đem người này chém giết. Lục Minh một tay nắm chặt kia một thanh thánh binh chiến đao. Hắc Vũ Xí chớp động, hướng về điều khiển tiểu sơn cường giả đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, linh hồn công kích không ngừng hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh chọi cứng linh hồn công kích, trùng kích hướng về phía trước. Đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh đao hướng về đối phương chém xuống. Đối phương lấy tiểu sơn ngăn cản, nhưng tiểu sơn bị chảm bay ra ngoài. Đối phương sắc mặt trắng bệch, thân hình cực tốc lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, to lớn bảo tháp hướng về Lục Minh chấn sát mà đến, muốn cứu viện điều khiển tiểu sơn cường giả. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cầm trong tay thánh đao quăng ra ngoài, chặn lại bảo tháp, mà Lục Minh bản thân thân hình liên tục, tiếp tục thẳng hướng đối phương. Đấm ra một quyền, đối phương không kịp triệu hồi tiểu sơn, chỉ có thể lấy tự thân thực lực ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh hiện tại trạng thái dưới, lực lượng đại kinh nhân, đối phương hoàng giả linh binh, trực tiếp bị Lục Minh một quyền xé rách, đáng sợ quyền kình, đem đối phương đánh giết ở không trung. Lui, lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người khác kinh hãi, thế mà không dám tiếp cận Lục Minh, điên cuồng lui lại. Lục Minh hiện tại trạng thái quá đáng sợ, hoàn toàn giống như là một tôn trong truyền thuyết khát máu ác ma. Đáng sợ vô cùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới, lúc này, giữa không trung, kia ra lệnh hắc bào nhân động, bước ra một bước, chiến kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang. Nháy mắt vượt qua vạn mét hư không, chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, nhanh đến cực hạn, hơn nữa kia đáng sợ uy áp, cho dù Lục Minh kém chút bị vô tận sát niệm bao phủ, đều cảm giác kinh hãi. Kiếm quang, nháy mắt là đến Lục Minh nơi cổ họng, muốn một kiếm chặt đứt Lục Minh đầu lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một tôn bán thánh, chỉ nửa bước bước vào thánh cảnh bán thánh. Bán thánh cùng võ hoàng cửu trọng, nhìn như chỉ kém nhất trọng, nhưng bán thánh chiến lực, so võ hoàng cửu trọng, cường đại rất nhiều, tuyệt không phải nhất trọng đơn giản như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái bán thánh muốn giết một cái võ hoàng cửu trọng người, dễ như trở bàn tay. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khác này, Lục Minh giống to một tiếng, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, hướng một bên lướt ngang ra ngoài. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngực, cuối cùng vẫn là bị kiếm quang quét trúng, bao trùm ở phía trên chân nguyên, hỗn độn lĩnh vực, còn có làn da bên trên long lân, trực tiếp bị phá vỡ, lộ ra một đầu thật sâu kiếm thương, liền xương cốt đều bị chặt đứt ra, máu tươi chảy ròng. Đồng thời, đáng sợ kiếm khí, hướng về Lục Minh trong thân thể không ngừng chui vào, muốn phá diệt Lục Minh nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không có chút nào nghi vấn. Đối phương sử dụng binh khí cũng là thánh binh, bằng không thì không có khủng bố như vậy uy lực. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm không có đánh giết Lục Minh, đối phương kiếm quang lần nữa nhất truyền. hướng về Lục Minh chặn ngang chém tới. Hắc Vũ Xí vung lên, hướng về Lục Minh quét tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường, kiếm quang chạm ở trên Hắc Vũ Xí. Hắc Vũ Xí điên cuồng chấn động, một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng hướng về Lục Minh oanh kích mà đi. Lục Minh cả người hướng về sau bay ra ngoài, đập ở trên một ngọn núi, đem một ngọn núi xinh xinh đập đứt gãy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng nổ vang, sau một khắc, Lục Minh thân thể liền từ trong đá vụn bay ra. Một cái võ hoàng ngũ trọng người, sinh mệnh lực cư nhiên như thế cường đại. Khó trách trưởng lão để cho chúng ta xuất động nhiều như vậy lực lượng. Người này nhất định muốn nhanh chóng diệt trừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ương ngạnh, nhường Hắc Bảo Bán Thánh trong lòng đều có chút ngưng trọng. Hắn bước ra một bước, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh đánh tới. Đáng sợ kiếm uy, cho dù cách nhau rất xa, đều để Lục Minh toàn thân lông tơ dựng đứng, cơ bắp kéo căng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là pháp tắc lực lượng. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương hiển nhiên là nắm giữ pháp tắc bán thánh, cường hãn vô cùng. Đồng dạng là bán thánh, chiến lực cũng có mạnh có yếu. Nắm giữ pháp tắc lực lượng bán thánh, tuyệt đối kinh khủng vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quang nháy mắt tới gần Lục Minh. Chiêm chiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao kêu to, tiểu móng vuốt vung vẩy. Một cái trong suốt bong bóng đột ngột xuất hiện ở Hắc Bảo Bán Thánh thân thể, đem đối phương bao phủ. Nhưng đối phương thân thể cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Kiếm quang bắn ra, trực tiếp phá vỡ nhìn trong suốt bong bóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không linh thử, nắm giữ thời không, xác thực huyền diệu vô cùng. Đáng tiếc, quá yếu. Khàn khàn thanh âm từ Hắc Bảo Bán Thánh trong miệng truyền ra. Đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo đen nhánh quang mang, xuyên thủng hướng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, Lục Minh trong mắt đồng dạng bắn ra hai đạo đen nhánh quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đồng thời dùng ra thần kiếm quyết, đen nhánh quang mang va chạm. Sau đó đối phương trực tiếp đem Lục Minh đen nhánh quang mang đánh tan. Kiếm quang liên tục thẳng hướng Lục Minh. Đối phương là bán thánh, đồng dạng tu luyện thần kiếm quyết, linh hồn lực so phổ thông bán thánh càng thêm cường đại. Cho dù Lục Minh linh hồn lực là đồng cấp võ giả gấp mấy chục lần mạnh, cũng không bằng đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêm chiếp, phao phao kêu to, từ Lục Minh trên bờ vai nhào ra ngoài. Phao phao bay qua chi địa, hư không như sóng nước đồng dạng sóng gió nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Móng vuốt vung lên, từng đạo đáng sợ không gian chi nhận thẳng hướng đối phương. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương chiến kiếm chạm ra, đem không gian chi nhận phá toái. Sau đó kiếm quang chém về phía phao phao. Phao phao trên người tràn ngập ra nồng đậm nhũ bạch sắc quang mang. Móng vuốt vung lên, chỉ thấy đối phương kia lúc đầu tốc độ kinh người kiếm quang, thế mà biến chậm lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải đối phương trở nên chậm, mà là phao phao ảnh hưởng tới thời gian. Sử dụng thời gian giảm tốc độ, nhường đối phương kiếm quang trở nên chậm. Phá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc bảo bán thánh hét lớn một tiếng. Kiếm quang đột nhiên tăng vọt, trực tiếp phá vỡ phao phao thời gian giảm tốc độ. Đáng sợ kiếm quang, trong phút chốc vượt qua không gian, chém ở phao phao trên người. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn. Vạn cổ kim thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.